Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2717, chương 2697. Đối xử như nhau, hạng 2, Mễ Diệu, hạng 3, Thiết Hàm, hạng 4, Điêu Thành Học, tên thứ 11, Lương Thừa Ấn, từng người tên bị điểm ra, tuyên bố bọn hắn khảo hạch thành tích. Theo phía sau xếp hạng đọc xong, duy chỉ có không có hạng nhất, mọi người liền hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, không có gì bất ngờ xảy ra. Hạng nhất hẳn là Mạc Thanh Vân, hạng nhất, Mạc Thanh Vân, tại mọi người ánh mắt dưới, hắc bào lão giả tuyên bố Mạc Thanh Vân thành tích. Mặc dù đoán được Mạc Thanh Vân thành tích, nhưng nghe đến hắc bào lão giả tuyên bố, đại gia vẫn là lập tức dâng lên bất mãn. Tiểu tử kia cũng không phải là cái thứ nhất ra, dựa vào cái gì thu hoạch được khảo hạch hạng nhất? Đúng đấy, ta không đồng ý hắn thu hoạch được hạng nhất, ta nhìn hắn liền 10 vị trí đầu đều vào không được. Tiểu tử kia thủ đoạn độc ác, hung ác tàn bạo, hẳn là hủy bỏ hắn khảo hạch tư cách. Từng đạo kháng nghị lời nói theo mọi người trong miệng truyền ra. Toàn bộ im miệng cho ta. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, hắc bào lão giả quát lạnh một tiếng, nói, chúng ta như thế nào đánh giá xếp hạng? Còn chưa tới phiên các ngươi chỉ thủ họa cước. Nếu là không hài lòng cách làm của chúng ta, có thể trực tiếp rời đi Thái Hòa Ma Môn. Hắc bào lão giả cường thế thái độ, lập tức để đại gia ngậm miệng, không còn dám có chút. Nhìn thấy tất cả mọi người ngậm miệng, hắc bào lão giả liếc nhìn một chút mọi người, liền dùng một loại khinh bỉ ngữ khí, nói, các ngươi đều cho ta làm rõ ràng, Thái Hòa Ma Môn là ma đạo môn phái, nơi này chỉ luận thắng bại cùng mạnh yếu, không có chính đạo những cái kia khuôn sáo. Nghe được hắc bào lão giả lời như thế, tất cả mọi người ngoan ngoãn ngậm miệng, không còn dám có chút. Ma tu làm việc thẳng thắn mà không phải là chỉ bằng chính mình nhất thời yêu thích, không nói cái gì đại nghĩa bính vậy mà hư thoại, muốn dùng cái gì chính nghĩa đạo đức bức bách hắc bào lão giả trừng phạt Mạc Thanh Vân, đây là tuyệt đối không thể thực hiện được. Hướng mọi người biểu thị ra thoáng cái thái độ, hắc bào lão giả tựu đi hướng Mạc Thanh Vân, cười nhạt nói, tiểu gia hỏa, để lão phu nhìn một chút, ngươi hết thảy đoạt bao nhiêu hắc long lệnh bài. Nghe được hắc bào lão giả lời nói, tất cả mọi người sinh ra hứng thú, muốn biết Mạc Thanh Vân giết bao nhiêu người. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, chính là tiện tay vung lên, đón lấy, từng cái hắc long lệnh bài tựu ném đi ra, lơ lửng tại Mạc Thanh Vân trước người, số lượng hơi ít, chỉ có 200 ra mặt điểm. Đem hắc long lệnh bài lấy ra, Mạc Thanh Vân dùng một loại hổ thẹn ngữ khí, hướng hắc bào lão giả nói một lần. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, tham kiến đệ tử khảo hạch người, đều là không nhịn được thân thể run lên, giết hơn 200 người. Mạc Thanh Vân thế mà ngại ít, gia hỏa này quá ác độc. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, hắc bào lão giả mấy người biểu lộ sững sờ. Để Mạc Thanh Vân kinh đến, chợt, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, lập tức trở nên nhu hòa mấy phần, nói, không sao, không sao, ngươi có thể có biểu hiện như vậy, đã được cho ngàn năm người thứ nhất, tiến vào tông môn về sau biểu hiện tốt một chút là đủ. Tiến vào tông môn chẳng lẽ ta không cần, tham kiến vòng thứ hai khảo hạch, nghe được hắc bào lão giả lời nói. Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, không thể hướng hắn hỏi đến. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, hắc bào lão giả nhẹ gật đầu, nói, xen vào ngươi hơn người biểu hiện, lão phu đặc địa vì ngươi phá lệ, trực tiếp đưa ngươi mời làm Thái Hòa Ma Môn đệ tử. Mạc Thanh Vân trực tiếp trở thành đệ tử, đạt được kết quả như vậy, bốn người toàn bộ mặt lộ vẻ kinh hãi. Có chút không thể nào tiếp thu được tình huống này. Bọn hắn liều sống liều chết, đi qua tầng vòng cạnh tranh, còn chưa hẳn có thể tiến vào Thái Hòa Ma Môn. Mạc Thanh Vân ngược lại tốt, vẻn vẹn một vòng khảo hạch, liền trực tiếp đặc biệt chiêu thu. Loại này chênh lệch, không khỏi cũng quá lớn. Trưởng lão, kẻ này hung ác tàn bạo, tuyệt đối không thể mời làm chính mình dùng. Không sai, coi như hắn thông qua vòng thứ nhất, chưa hẳn có thể thông qua vòng thứ hai. Còn xin trường lão ba nghĩ, cấp cho đại gia công bình khảo hạch, người của các phe thế lực, không cam lòng khuyên lớn. Nhìn thấy người của các phe thế lực biểu hiện, hắc bào mặt của lão giả sắc tối đen, hừ lạnh nói, tại trước mặt lão phu, các người đều cho ta thu hồi tiểu tâm tư. Lão phu để Mạc Thanh Vân đặc biệt nhập tông, cũng là vì các ngươi tộc nhân suy nghĩ. Nghe được hắc bào lão giả lời nói, người của các phe thế lực hai mặt nhìn nhau, không có minh bạch hắc bào ý của lão giả. Trong lòng mọi người trần chờ thời điểm, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, hiện ra một vòng cười lạnh nói, trưởng lão, mời ngươi để cho ta tham kiến vòng thứ hai khảo hạch. Mới bọn hắn chất vấn của ta hạng nhất, ta muốn để bọn hắn tận mắt xem xét, ta có hay không tư cách đạt được hạng nhất. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, hắc bào lão giả mấy người biểu lộ sững sờ, nghĩ không ra hắn muốn tiếp tục tham kiến khảo hạch. Người suy nghĩ kỹ càng, hắc bào lão giả trầm ngâm thoáng cái, liền hướng Mạc Thanh Vân xác nhận. Nghe được hắc bào lão giả lời nói, Mạc Thanh Vân kiên định gật gật đầu, nói, trưởng lão, không biết ta giết sạch sở hữu khảo hạch người, có tính không đệ tử mời chào đệ nhất nhân, giết sạch sở hữu khảo hạch người. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, dù là hắc bào lão giả mấy người, cũng là nhịn không được run lên trong lòng. Mạc Thanh Vân ý nghĩ này, đem bọn hắn đều dọa sợ. Thái Hòa Ma Môn thành lập đến nay, tìm tới ma đạo cường giả vô số, giống như Mạc Thanh Vân dạng này nhưng không có. Tính, bình phục thoáng cái trong lòng kinh ý. Hắc bào lão giả nhẹ gật đầu, theo hắc bào lão giả trong miệng đạt được trả lời chắc chắn. Mạc Thanh Vân tự mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng tham kiến vòng thứ hai khảo hạch người, cười nói, các vị, hy vọng các loại, chờ, một hội khảo hạch bên trong, các người không muốn giữ lại thực lực, miễn cho thành tích của ta lần nữa bị nghi ngờ. Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, một cái sát ý lạnh như băng, theo trên người hắn tán phát, tại cỗ này sát ý bao phủ xuống, bốn người của các phe thế lực đều là dọa đến thân thể phát run. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cho bọn hắn cảm giác phảng phất một đầu đói khát hồng hoang mãnh thú. Nếu là bọn họ cùng Mạc Thanh Vân gặp nhau, sẽ bị Mạc Thanh Vân xé thành thịt nát xương tan. Trưởng lão, Mạc Thanh Vân thực lực rõ như ban ngày, hẳn là trực tiếp thông qua khảo hạch. Không sai, thực lực của hắn quá mạnh. Cùng chúng ta cùng một chỗ tham kiến khảo hạch, đây đối với chúng ta không công bằng. Giới này đệ tử khảo hạch đệ nhất, không phải là Mạc Thanh Vân không ai có thể hơn. Chúng ta không có nửa điểm ý kiến. Từng cái tham kiến khảo hạch người, hướng hắc bào lão giả thỉnh cầu. Bọn hắn không thỉnh cầu không được. Trong lòng bọn họ sợ hãi a. Nhìn thấy những người này biểu hiện, hắc bào lão giả hài lòng cười một tiếng, lại nói, các vị gia chủ, tộc trưởng, các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Đối mặt hắc bào câu hỏi của lão giả, người của các phe thế lực đều trầm mặc. Bọn hắn đã nhìn ra, để Mạc Thanh Vân tiếp tục tham kiến khảo hạch, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là nhao nhao lắc đầu, không còn chất vấn Mạc Thanh Vân thành tích, gặp thế lực khắp nơi biểu hiện, Mạc Thanh Vân lại là ra vẻ khó xử, nói, gia có gia pháp, tông có tông quy, ta cho là nên đối xử như nhau, không thể bởi vì ta người phá lệ, hẳn là để cho ta tiếp tục tham kiến khảo hạch. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, những người khác muốn khóc, đây cũng quá khi dễ người.